Kinh Tủng Trò Chơi, tác giả, Dạ Ỷ Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, phần 154. Nàng hiện tại tựa hồ càng ngày càng mẫn cảm, chỉ cần là cùng trò chơi có quan hệ sự, liền sẽ bất an mà lôi kéo nàng thần kinh, cái loại này cảm giác bất an thật lâu đều sẽ không biến mất. Thậm chí còn sẽ càng ngày càng lợi hại, nhìn về phía hai bên khách quý tịch. Lăng Tuần phụ thân cùng cha mẹ nàng ngồi ở đệ nhất bài. Tả Dịch Hàm mang đến hắn thê tử cùng nữ nhi, Vưu Vi cũng là lần đầu tiên thấy hắn lão bà, ăn mặc một thân màu trắng váy liền áo, cười rộ lên thời điểm thật xinh đẹp thực ngọt, dịu dàng có khí chất, cùng Tả Dịch Hàm tục tằng phong cách hoàn toàn bất đồng. Vưu Vi cần thiết dẫm lên thảm đỏ đi vào Lăng Tuần bên người. Nàng nỗ lực nói cho chính mình không cần đi xem những cái đó pho tượng. Chỉ là nhìn phía ở cuối chờ hắn trượng phu, hình ảnh này tựa hồ rất quen thuộc, giống như đã từng ở nàng trong mộng xuất hiện quá. Lăng Tuần ăn mặc màu đen tây trang lễ phục, ở nơi xa nhìn nàng nhàn nhạt mà mỉm cười. Tiếu Hoán cùng Đường Ngôn Nhĩ hôm nay trang điểm cũng rất xoài khí. Tóc sơ đến không chút cầu thả. Lăng Tuần cố ý cho bọn hắn định chế tây trang thực thích hợp bọn họ thân hình. Ngồi ở đệ nhất bài Vưu phụ Vưu mẫu quay đầu tới. Nhìn Vưu Vi ánh mắt vui vẻ lại cảm động, Vưu phụ hốc mắt thực hồng, Vưu mẫu không ngừng ở mặt nước mắt, khóe miệng trước sau nỗ lực bài trừ mỉm cười, ánh mắt không rời đi nữ nhi. Vưu Vi nhìn cha mẹ đỏ lên đôi mắt, đột nhiên trong lòng một trận khó chịu, nghẹn ngào thiếu chút nữa rơi lệ. Nàng không ngừng lôi kéo phát run khóe miệng, nhịn xuống muốn khóc xúc động, nỗ lực giơ lên mỉm cười, nhưng trong lòng khó chịu càng ngày càng mãnh liệt, liền chính nàng cũng không biết vì cái gì cảm xúc sẽ tại đây một khắc đột nhiên mất khống chế. Vì vi, Lăng Tuần thanh âm bỗng dưng từ phía trước truyền đến. Ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa hắn, Vưu Vi cầm lòng không đậu mang theo lệ quang hướng hắn mỉm cười. Hôm nay Lăng Tuần như vậy rực rỡ lóa mắt, như nhau hôm nay nàng, là hắn trong lòng đẹp nhất thời khắc. A, đám người phía sau bộc phát ra một tiếng thét chói tai. Cắt qua hôn lễ thượng ấm áp không khí, Vưu Vi trái tim bỗng nhiên nhảy dựng, quay đầu khi, thấy một con lại một con quái vật phiên nhập hôn lễ hiện trường. Vừa thấy người liền cắn xé, hiện trường một mảnh hỗn loạn, có người chạy trốn. Cũng có người thét chói tai tìm vũ khí ý đồ phản kháng. Quái vật tốc độ thực mau, móng vuốt sắc nhọn, dễ như trở bàn tay là có thể giết chết một người bình thường. Tại sao lại như vậy? Hứa Giai Duy sợ tới mức trắng mặt, bản năng sau này lui. Lăng Tuần trên mặt trầm xuống, từ dưới đài vọt tới Vưu Vi bên người, bế lên nàng liền tính toán chiều địa phương khác trốn. Vì vi. Vưu phụ Vưu mẫu theo sát sau đó, ở Tiếu Hoán cùng những người khác nâng sau điện hạ, bọn họ vội vội vàng vàng đuổi tới phòng nghỉ, thừa dịp quái vật còn không có tới. Vưu Vi cởi nhiễm máu tươi áo cưới, thay thường phục, đột nhiên nhớ tới cái kia phủng hoa, đem đồng hồ quả quýt lấy ra, cắt gao mà nắm trong lòng bàn tay, xôn xao, yếu ớt cửa sổ bị hư hao một mảnh toái tra, rớt phòng nghỉ đầy đất. Hai con quái vật làm bộ muốn hướng trong bò, Lăng Tuần lập tức đẩy những người khác đi ra ngoài, quái vật gầm rú sắc nhọn chói tai, phía sau vang lên một nam một nữ kinh hoàng tiếng kêu. Vưu mẫu bị quái vật kéo lấy chân, ngã trên mặt đất còn không có tới cấp bò dậy, đã bị một ngụm cắn cổ, vừa thấy thê tử bị bắt lấy, Vưu phụ bạo nộ hướng trở về tưởng cứu, bị hai con quái vật phản công đến trên mặt đất. Ở giữa tiếng kêu gào thê thảm, Vưu phụ cùng Vưu mẫu hơi thở càng ngày càng mỏng manh. Trên cỏ bắn đầy máu tươi, Lăng Tuần ôm lấy không ngừng dẫy dụa Vưu Vi, không được nàng trở về. Trước mắt hắn chỉ có một ý tưởng, cần thiết mang nàng rời đi, không chạy ra rất xa. Lăng Chính Dương chỉ là dừng lại thở hổn hển khẩu khí. Đã bị từ bên nhảy ra quái vật phác gục trên mặt đất. Vưu Vi trừng mắt đỏ lên đôi mắt, tuyệt vọng mà nhìn chính mình hôn lễ biến thành nhân gian luyện ngục. Nơi nơi đều là máu tươi, nơi nơi đều là kêu thảm thiết, nàng cỡ nào hy vọng này chỉ là một giấc mộng, một cái thực mau là có thể tỉnh lại mộng, biết rõ chính mình phụ thân bị quái vật cắn, nghe phía sau từng tiếng cầu cứu. Lăng Tuần mắt lạnh nhìn về phía trước, không có chút nào trở về hỗ trợ tính toán. Hắn trên người sắc bén rét lạnh hơi thở, làm những người khác đều không dám nhiều lời, chỉ có thể cắn răng không ngừng đi phía trước chạy trốn. Đại lão, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tiêu Hoán cỡ nào hy vọng hiện tại chính mình có thể có trước kia thuộc tính. Bởi vậy, hắn có thể lấy cực nhanh tốc độ chạy trốn, nhưng mà đã không có hệ thống bọn họ, tựa như từng con nhậm quái vật sâu xé cá. Trừ bỏ không ngừng đi phía trước chạy như điên, bọn họ căn bản là không có cái thứ hai lựa chọn. Vu Vi rất nhiều lần muốn tránh thoát Lăng Tuần ôm ấp. Có lẽ cha mẹ còn sống, có lẽ nàng trở về giết chết những cái đó quái vật. Sở hữu sự còn không phải tưởng như vậy không xong, nàng suy nghĩ rất nhiều, nhưng lại không cách nào tránh thoát Lăng Tuần sắt thép giống nhau cánh tay. Chỉ có thể bị hắn ôm ngạnh đưa tới ngầm bãi đỗ xe. Tiêu Hoán cùng Lâm Khấu Khấu bọn họ cũng thượng một khác chiếc xe. Tả Dịch Hàm cũng mang theo thê tử lão bà chuẩn bị lái xe rời đi. Mấy con quái vật từ mặt đất đuổi tới bãi đỗ xe. Vu Vi muốn thấy rõ xe sau tình huống, nhưng mới vừa quay người lại, ánh vào trong mắt chính là nổ mạnh ánh lửa. Ba con quái vật cuốn lấy Tiêu Hoán cùng Tả Dịch Hàm xe. Không ngừng công kích bọn họ cửa sổ xe, trong hỗn loạn, xe thật mạnh đánh vào cùng nhau, xe đầu đốn khi tuôn ra ánh lửa, bậc lửa từ một khác chiếc xe lậu ra xăng, còn không đến 2 giây, lớn hơn nữa tiếng nổ mạnh vang lên, đưa bọn họ tất cả đều nuốt hết ở liệt liệt thiêu đốt ngọn lửa. Vu Vi trái tim đã bị chọc đến ngàn thương trăm khổng. Nàng tuyệt vọng bất lực mà nhìn về phía sau cửa sổ xe. Nắm chặt lòng bàn tay bị móng tay đâm vào phát đau. Nước mắt cái đã sắp lưu không ra. Từ cha mẹ chết ở quái vật miệng hạ bắt đầu. Càng ngày càng tàn nhẫn sự hung hăng phân liệt nàng trái tim. Làm Vu Vi giống rơi vào địa ngục giống nhau thống khổ tuyệt vọng. Nàng cả người phát run. Đau cùng hận làm nàng không biết chính mình còn có hay không tương lai. Hiện tại trước mắt, chỉ còn lại có không có cuối hắc ám ni, Vi Vi, Lăng Tuần thoạt nhìn so nàng bình tĩnh mà nhiều. Như là đối với những cái đó tao ngộ bất trắc người không có nhiều ít cảm tình. Hắn nhẹ nhàng vỗ về nàng mặt, một cái tay khác trưởng trụ tay lái. Ngươi nhất định phải, Vu Vi đầu óc đột nhiên ầm ầm vang lên. Chỉ có thể thấy Lăng Tuần miệng không ngừng khép mở, nhưng nói gì đó nàng một chữ đều nghe không rõ. Ngươi nói cái gì, nàng đầu rất đau, cả người suy yếu mà sắp thoát lực, Lăng Tuần thực sốt ruột, không ngừng khép mở môi giống như nói rất nhiều lời nói. Nhưng Vu Vi cái gì đều nghe không thấy, đầu càng ngày càng đau, chi, một tiếng phanh gấp, thân xe đột nhiên dừng lại, nghiêng đi thân Lăng Tuần bỗng nhiên vẫn không nhúc nhích, Vu Vi cúi đầu, thấy hắn ngực sơ mi trắng thượng. Dần dần nhiễm khai một đóa huyết hoa, ngoài cửa sổ quái vật đánh vỡ pha lê, không biết khi nào đem móng vuốt đâm vào Lăng Tuần phía sau lưng. Miệng vết thương từ sau sỏ xuyên qua đến ngực, đem hắn trước ngực áo sơ mi toàn bộ nhuộm thành màu đỏ. Lăng Tuần, Vu Vi lại một lần rõ ràng chính xác cảm nhận được trái tim bị xé rách rảo toái thống khổ. Nàng muốn khóc, lại khóc không ra tiếng. Tiết hầu ách đến khó chịu, giơ tay đem hắn ôm vào trong lòng ngực, cắt gao mà ôm sát hắn không ngừng đổ máu thân hình. Nhất định phải, Lăng Tuần không ngừng ở lặp lại mấy chữ này, nhưng lúc sau nội dung, Vu Vi mỗi một lần đều không thể nghe rõ. Nàng sốt ruột mà khóc lóc, bàn tay không ngừng xoa từ hắn trong miệng trào ra huyết. Đừng nói chuyện, chúng ta lập tức đi bệnh viện. Người sẽ không có việc gì, không? Không cần phải, gặp lại, Lăng Tuần sắc mặt trầm xuống. Thân mình vô lực mà sau này một dựa, ngăn trở phòng điều khiển sườn cửa sổ hộ quái vật. Ánh mắt ngơ ngẩn mà nhìn Vu Vi phía sau. Cửa xe đột nhiên bị mở ra. Không kịp thấy rõ phía sau tình huống. Vu Vi cảm giác được một bàn tay vòng thượng chính mình eo. đem nàng ngạnh sinh sinh túm tới rồi bên ngoài. Ta dựa, còn hảo đuổi kịp Hoắc Lãnh Sam thanh âm từ Vưu Vi đỉnh đầu vang lên. Đi theo nàng đã bị nhét vào mặt khác một chiếc xe hậu tòa. Không đợi nàng lại xem một cái đối diện còn chưa tắt thở Lăng Tuần. Hoắc Lãnh Sam đã nhanh chóng bỏ lên trên phòng điều khiển. Một chân chân ga bay nhanh tiêu đi ra ngoài. Người dẫn ta đi nơi nào? Vưu Vi thống khổ đè ép ở trong lòng, làm nàng sắp thở không nổi. Lại nhìn về phía đột nhiên xuất hiện Hoắc Lãnh Sam, nàng lại xuẩn cũng biết sự tình không phải đơn giản như vậy. Ta không thể nói, Hoắc Lãnh Sam thật dài mà thở dài. Hiện tại đi nơi nào cũng chưa dùng, ta trước đưa ngươi về nhà, ta không quay về. Lăng Tuần còn ở bãi đỗ xe, hắn còn chưa có chết. Khàn cả giọng mà hô to, Vưu Vi nhào qua đi lôi kéo cửa xe, Hoắc Lãnh Sam lạnh mặt quay đầu đi. Cao mày mà nhìn nàng, ngươi hẳn là rất rõ ràng hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng là hắn, Hoắc Lãnh Sam miệng rõ ràng đang nói chuyện, môi không ngừng hấp hợp, nhưng Vưu Vi chính là một chữ đều nghe không rõ. Giống như bỏ lỡ cái gì quan trọng tin tức, nàng đầu thật là khó chịu. Mỗi lần mất đi thính lực khi, tựa như có cái gì ở nàng đại não bên trong chơi xấu quấy. Thấy nàng ánh mắt ngơ ngẩn. Hoắc Lãnh Sam lắc đầu, không có nói cái gì nữa, mà là lái xe trực tiếp đem nàng đưa đến trong nhà. Kia bố trí tốt tân phòng, còn có ấm áp hơi thở, nàng còn ở, nhưng hắn, có lẽ đã không còn nữa. Hoắc Lãnh Sam không có vào nhà, đem nàng đẩy đến trong môn dặn dò, giữ cửa sổ khóa kỹ, vô luận nghe được bất luận cái gì động tĩnh đều không cần ra cửa. Cho dù là ta đã chết ngươi muốn làm gì? Vưu Vi không nghĩ lại nhìn thấy bất luận kẻ nào đã xảy ra chuyện. Thử tưởng dắt hắn đến vào nhà, bị Hoắc Lãnh Sam phe phẩy đầu né tránh. Hắn không hề là dĩ vãng cợt nhả bộ dáng. Cao mày, nghiêm túc bình tĩnh bộ dáng. Làm Vưu Vi cảm thấy hắn phảng phất thay đổi cá nhân. Đừng động ta, nhớ rõ xem ngoài cửa sổ. Đừng bỏ lỡ, Hoắc Lãnh Sam bất đắc dĩ mà cười cười. Đây chính là chúng ta cuối cùng cơ hội, ngàn vạn đừng làm cho chúng ta thất vọng, không đợi Vưu Vi biết rõ ràng hắn trong lời nói ý tứ. Hoắc Lãnh Sam đem nàng đẩy đến trong phòng, trở tay đem cửa phòng kéo lên, ra ly hôn lễ hiện trường không xa, nhớ tới hôn lễ hiện trường phát sinh sự, Vưu Vi thống khổ bất kham mà ngã ngồi trên mặt đất. Ôm chính mình nhỏ giọng mà nức nở, nàng không nghĩ tại như vậy mấu chốt thời khắc yếu ớt. Nhưng trong lòng thống khổ không phải nàng có thể khắc chế. Ngắn ngủn một cái buổi sáng, nàng mất đi người nhà, bằng hữu, còn có nàng yêu nhất người. Mấy cái giờ trước, hạnh phúc đến không có bất luận cái gì tiếc nuối nàng. Hiện tại tựa như bị người một phen đẩy đến trong địa ngục. Thừa nhận liệt hỏa thiêu đốt cùng dày vò. Hoắc Lãnh Sam liền ở ngoài cửa, Vưu Vi có thể nghe được hắn ở bên ngoài đi lại thanh âm ni tựa hồ nhận thấy được nàng cảm xúc. Sắp hỏng mất, Hoắc Lãnh Sam giơ tay gõ gõ ván cửa, thanh âm cách môn truyền đến, hết thảy đều sẽ hảo lên, đều đã như vậy, thật sự còn có thể hảo lên sao? Mọi người đều không còn nữa, chỉ có nàng một người tồn tại, này có cái gì ý nghĩa? Vưu Vi không dám đi tưởng tương lai, nàng hiện tại liền sắp chống đỡ không được, bên ngoài truyền đến từng đợt trầm đục, thẳng hướng tới bên này tới gần, ngoài cửa Hoắc Lãnh Sam đột nhiên rút đao ra tới, giơ tay gõ gõ môn, nhớ kỹ, vô luận nghe được bất luận cái gì động tĩnh, đều không cần mở cửa, chú ý ngoài cửa sổ, Vưu Vi còn muốn hỏi hắn rốt cuộc muốn làm cái gì. Liền nghe được bên ngoài truyền đến quái vật rít gào, hắn thấp thấp thô trầm hô hấp ở phập phòng, không ngừng có đao ở không trung vẽ ra tiếng vang, nàng vội vàng vọt vào phòng bếp, rút ra một phen đao nhọn trở lại cạnh cửa, cẩn thận mà lắng nghe bên ngoài động tĩnh, đem đôi mắt dán ở môn kính ra bên ngoài xem, hành lang ánh đèn khi thì minh khi thì ám, Hoắc Lãnh Sam bị ba con quái vật cuốn lấy. Thân hình cũng càng ngày càng mỏi mệt, thừa dịp hắn nghỉ ngơi một giây đồng hồ thời gian, quái vật tiêm chảo hung hăng bắt được cổ hắn, tức khắc vài đạo miệng máu máu tươi vẩy ra. Cả kinh Vưu Vi lập tức đem tay đáp ở then cửa trên tay. Nàng đang muốn mở cửa, đột nhiên nhớ tới Hoắc Lãnh Sam dặn dò, chỉ có thể chịu đựng trong lòng tuyệt vọng cắn răng trở lại phòng ngủ. Đem cửa phòng khóa lại, Hoắc Lãnh Sam đã vô pháp lại ngăn cản những cái đó quái vật. Quái vật càng thêm chính đại quang minh mà va chạm đại môn. Phát ra một tiếng lại một tiếng trầm trọng vang lớn. Chúng nó tựa hồ tính toán phá cửa. Lấy này đàn quái vật thế công, chỉ sợ là sẽ không từ bỏ. Phá cửa chỉ là thời gian vấn đề. Vưu Vi nhìn nhìn trong tay đao nhọn, nghe bên ngoài mãnh liệt tông cửa thanh. Nàng không dám đi ra ngoài. Sợ mới vừa một bước ra phòng ngủ môn. Vạn nhất đại môn bị phá khai. Nàng liền không chỗ nhưng chạy thoát. Hết chương.